Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 77 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ rời đi, Lăng An có chút thất thần. Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến. Anh tới đây làm gì vậy? Lăng An quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Nhan hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn anh. Từ lần nói chuyện trước, Tịch Nhan đã nhìn anh ấy không thuận mắt. Không có việc gì, Lăng An đáp. Không có việc gì sao? Tịch Nhan bật cười một tiếng. Không có chuyện gì thì rồng đến nhà tôm để làm cái gì? Chúng tôi đều đã đền tiền vi phạm hợp đồng rồi. Quý công ty còn không chịu buông tha cho chúng tôi sao? Sao cậu chủ dạ của các anh lại cứ suốt ngày cứ quấn lấy Mộc Từ nhà chúng tôi vậy? Lăng An, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Anh chỉ là vì cậu chủ dạ nhà anh sao? Vậy cho nên liền đẩy tất cả mọi tội lỗi lên đầu của phụ nữ chúng tôi có đúng không? Lăng An, trước đây tôi còn để mắt đến anh, giờ không nghĩ tới anh lại như vậy. Đại khái là tôi trước đây đúng là mắt mù. Ngược lại, tôi cùng với Mộc Từ giống nhau. Chúng tôi vi phạm hợp đồng, vậy thì cứ gặp luật sư của chúng tôi đi. Đừng xuất hiện ở công ty của chúng tôi nữa. Nói xong, Tịch Nhan xoay người bước vào công ty, để lại một mình Lăng An một thân một mình đứng trong gió. Một lát sau, anh cúi đầu cười khổ. Xem ra, ông trời quả là không sai mà. Thực ra, trước đây anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là bởi vì mấy năm nay, chứng kiến dáng vẻ của Dạ Âu Thần, cho nên đối với phụ nữ cũng cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp. Cho nên khi ấy mới lỡ lời nói như vậy. Hiện tại, xem ra... Coi như là vì Dạ Âu Thần mà trở về vậy. Căn bản là họ không để cậu chủ Dạ ở trong lòng, nên cũng chỉ có một mình cậu chủ Dạ si tình mà thôi. Đáng tiếc, những lời này Lăng An vạn lần không dám ở trước mặt của Dạ Âu Thần nói ra. Rất nhanh, người đàn ông đã chở Hàn Mộc Từ tới điểm hẹn, bởi vì trước đó đã nói nên Hàn Mộc Từ đi vào rất dễ dàng. Nhân viên quản lý của bộ phận giám sát an ninh của đồn cảnh sát cũng không có nói gì. Cô Hàn, cô xem những thứ này đi. Cảm ơn. Hàn Mộc Từ chân thành hướng về phía người quản lý nói cảm ơn. Sau đó liền nghiêm túc nhìn video giám sát. Bỗng nhiên thấy có một người khả nghi. Cô liền chỉ vào người đó nói. Lùi lại 10 giây thử đi. Tôi thấy có gì đó. Người nhân viên làm thao tác theo như lời cô nói. Hàn Mộc Từ thấy một người đội mũ. Xem là một người đàn ông. Những khu vực khác có thể xem video không? Mặc dù ngại nhưng Hàn Mộc Từ cũng hỏi một câu. Người đó vừa nghe thì nhíu mày. Cô Hàn, sợ rằng không được. Hàn Mộc Từ nháy mắt một cái. Thật ngại quá, chúng tôi không thể giúp được. Đối phương không đồng ý. Hàn Mộc Từ cũng không mạnh mẽ đến mức bắt ép nên chỉ có thể mỉm cười. Không sao, các anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Chuyện lần này cảm ơn các anh nhiều. Lần khác chúng tôi sẽ mời các anh ăn cơm. Không cần, không cần. Không cần khách khí như vậy đâu. Chỉ cần cậu Hàn vui vẻ, chúng tôi đều vui lòng. Ra khỏi bộ phận giám sát, Hàn Mộc Từ cùng với người nọ đang đi ở hành lang, đột nhiên có một bóng người vội vã chạy tới. Cậu chủ tới. Nhân viên quản lý vừa nghe, lập tức biến sắc. Cậu chủ tới đây để làm gì? Bởi vì lần trước, cậu chủ tới đã răn dạy công việc của bọn họ. Mọi người đều biết người này không nói lý tình gì cả. Làm việc thì thẳng thắn, vừa nghe đến tên đều sợ hãi. Cô Hàn, tôi... Đang nói, một bóng người cao lớn xuất hiện trong hành lang. Mọi người đều sừng sốt, bao gồm cả Hàn Mộc Từ. Cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia. Cô có hơi nghi hoặc một chút. Cô còn đang suy nghĩ cậu chủ trong miệng bọn họ là ai. Không nghĩ tới, lại là... Thân hình cao lớn tuấn Mỹ rất nhanh đã đi tới trước mặt cô. Môi mỏng nhếch lên thành đường thẳng. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Những người khác đều nơm nớp lo sợ. Cậu chủ... Hàn Mộc Từ hơi nhíu đôi mi thành tú, sau đó thấp giọng nói. Xem ra các anh có việc quan trọng, cần được xử lý, tôi xin phép đi trước. Nói xong, Hàn Mộc Từ hướng về phía nhân viên quản lý, gật đầu, sau đó liền rời khỏi. Nhưng không nghĩ khi đi ngang qua Dạ Âu Thần thì lại bị anh vươn tay kéo tới, ấn lên vách tường bên cạnh. Hàn Mộc Từ... Dạ Âu Thần bất động, vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Sắc mặt anh âm trầm, rõ ràng đang rất phẫn nộ. Nhân viên quản lý cho là Hàn Mộc Từ tự ý xông vào khiến anh tức giận. Vì vậy, nhanh nhào lên tiếng giải thích thay cô. Cậu chủ, vị này chính là cô Hàn, giám đốc của tập đoàn Hàn Thị ở bên kia. Đến lượt anh nói chuyện sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng liếc mắt, giọng nói nghiêm khắc. Người nọ nhất thời im bặt. Hàn Mộc Từ đơn giản đứng tại chỗ, nhìn ra Âu Thần muốn làm cái gì. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của anh. Có chuyện gì sao? Nhân viên quản lý vừa nghe thấy sắc mặt liền trắng bệch. Bọn họ xem cậu chủ như Diêm Vương, nhưng cô lại tự nhiên nói chuyện với anh như vậy sao? Lát nữa, nếu gặp chuyện gì không may, thì phải làm sao bây giờ? Anh ta đã đồng ý với cậu Hàn rồi. Đến lúc đó, người phụ nữ này mà xảy ra chuyện gì không may ở chỗ này, anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lại sẽ bị người của nhà họ Hàn ghi hận trên người. Đồng thời, có khi sẽ bị ném đi khỏi vị trí công tác. Nghĩ tới đây, nhân viên quản lý run rẩy lên tiếng giải thích. Cái này không liên quan đến tôi. Cậu chủ, là cô ấy tự ý bước vào. Tôi bị ép buộc. Hàn Mộc Từ... Cô hơi nhíu mày, nhìn về phía nhân viên quản lý. Chỉ thấy sắc mặt của anh ta đã tái nhợt. Nhìn bộ dáng sắp tè ra quần tới nơi rồi. Suy nghĩ một chút, cô thở dài trong lòng, cũng chẳng cãi cọ biện minh gì nữa. Đối phương bằng lòng giúp đỡ cô rồi. Giờ đây còn bị thủ trưởng nhìn thấy, anh ta có chối thì cũng là chuyện bình thường. Cô cũng chẳng có quyền gì mà trách cứ anh ta cả. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ đơn giản cúi đầu cười, sau đó nhìn về phía Dạ Âu Thần. Đúng, tôi tự đi đến đây đấy. Thì sao nào? Bây giờ tôi đã được đi về chưa? Em nói xem. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm. Hai người nhìn nhau. Hàn Mộc Từ giật giật khóe môi. Sau đó nói. Anh đã không có gì để nói. Vậy thì tôi đi trước đây. Nói xong, liền trực tiếp vỗ vỗ tay Dạ Âu Thần. Ý bảo anh tránh ra. Chuẩn bị rời khỏi nơi này. Kết quả, Dạ Âu Thần không những không thả cô ra. Mà còn lôi kéo cô đi về phía trước. Hàn Mộc Từ biến sắc. Anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra. Dạ Âu Thần. Nhân viên quản lý hoảng sợ nhìn cảnh này. Đây là chuyện gì cơ chứ? Người phụ nữ kia trực tiếp gọi tên của cậu chủ sao? Lẽ nào bọn họ là người quen cũ sao? Vừa nghĩ tới Hàn Mộc Từ có khả năng là người quen của Dạ Âu Thần, nhân viên quản lý thật sự sắp té ra quần. Vậy mà anh ta ở trước mặt cậu chủ chửi bới người phụ nữ này. Có khi nào công việc của anh ta sắp sửa biến mất rồi không? Nghĩ đến đây, nhân viên quản lý vội vàng bước nhanh theo hai người. Cậu chủ, cậu nghe tôi giải thích đã. Dạ Âu Thần, anh tới nơi này để tìm tôi sao? Nếu như không phải vậy thì buông tay tôi ra. Mà có là như vậy thì cũng buông tay tôi ra. Tôi với anh hiện đã giải trừ hợp đồng rồi. Có chuyện gì thì anh trực tiếp tìm luật sư của tôi mà đàm phán. Dạ Âu Thần tức giận, lập tức túm lấy hai tay của cô, ấn cô vào vách tường. Phía sau, nhân viên quản lý thấy cảnh này liền trợn tròn mắt. Anh ta cũng sợ hãi, đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên. Xem ra cô Hàn Mộc Từ này không những quen biết với cậu chủ, mà còn có mối quan hệ đặc biệt. Phía trước, nhân viên quản lý cũng có một số người bị ảnh hưởng bởi tiếng động này, nên có không ít người thò đầu ra xem chuyện vui. Không ngờ nhìn thấy cảnh này, ai cũng đều mở to mắt ra nhìn. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ kia là ai vậy? Sao cậu chủ lại... Hey, nhìn thế nào thì cũng là mối quan hệ kia. Chẳng lẽ cậu chủ của chúng ta đã rung động sao? Không thể nào, mặt lạnh như Diêm Vương mà biết rung động sao? Nực cười. Bị nhiều người nhìn và đàm tiếu, Hàn Mộc Từ lại bị anh giữ chặt lấy, hai tay ấn trên tường. Tư thế này làm cô cảm thấy mình bị sỉ nhục đến mức không chịu được. Hàn Mộc Từ tức giận, đỏ mặt nhìn ra Âu Thần. Anh đến cùng là muốn như thế nào đây? Trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã tôi, anh cứ như vậy mà vui vẻ không? Thấy cô tức giận, Dạ Âu Thần cũng không chú ý xung quanh có rất nhiều người. Anh bị cô làm cho tức giận nên làm ra những chuyện không có lý trí. Ánh mắt của anh sắc bén nhìn bốn phía, âm thanh bằng lãnh. Cút! Trên người của anh khí thế lạnh lùng, hướng tứ phương tám hướng quát. Khiến ai cũng sững sờ và bị dọa đến mức rụt cổ lại. Sau đó liền biến mất, không dấu vết. Vốn dĩ là hành lang rất náo nhiệt, giờ đây lại vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biến mất. Hàn Mộc Từ khẽ hít một hơi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dạ Âu Thần gần trong gang tấc. Bây giờ có thể rồi chứ? Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm. Em dám để tôi gặp luật sư của em sao? Em cũng không nhìn một chút, luật sư của em có đủ trình để ngồi với tôi sao? Hàn Mộc Từ... Tuy là anh đem những người đó biến đi, nhưng vừa rồi nhìn cái cảnh kia, cô cắn môi dưới tức giận nói. Nếu như anh Dạ đây cảm thấy luật sư của tôi không đủ tư cách để nói chuyện với anh, vậy thì trợ lý của anh cũng có thể nói chuyện với luật sư của tôi. Vậy đã được chưa? Tôi còn có nhiều việc, không dành ở chỗ này hầu hạ anh. Nói xong, Hàn Mộc Từ liền dùng sức giằng tay ra khỏi tay của Dạ Âu Thần. Nhưng sức lực của cô lại chẳng thể nào địch nổi. Ngược lại, Dạ Âu Thần lại chỉ dùng một tay để giữ tay cô, tay kia thì nhấc cằm cô lên. Đột nhiên chạy đến nơi này để làm cái gì?

Anh... Công ty của em dường như có rất nhiều nhà thiết kế. Dạ Âu Thần nói câu này còn cố ý nhíu mày. Hàn Mộc Tử... Tính sai rồi. Cô không ngờ Dạ Âu Thần sẽ vô sỉ đến vậy. Miệng cô giật giật, cuối cùng đến một câu cũng không có nói ra được. Ngược lại, Dạ Âu Thần đi lên phía trước nói. Sao vậy? Còn hủy hợp đồng không? Anh cuối cùng là muốn như thế nào đây? Hàn Mộc Tử với dáng vẻ bất đắc dĩ. Cô dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Dạ Âu Thần. Mặc dù hôm nay cô mang giày cao gót, nhưng vẫn thấp hơn Dạ Âu Thần đến nửa cái đầu. Lúc nói chuyện, cô luôn luôn phải hơi ngước lên nhìn anh. Mà trên người anh thì lại luôn luôn tồn tại khí thế bức người. Tôi muốn thế nào sao? Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng, ánh mắt ái muội vô hạn. Nhưng trên mặt lại tựa như đang cười cười. Sau đó dùng giọng nói trầm ấm nói. Tôi muốn như thế nào, em không phải biết rõ sao? Xung quanh rất ồn ào náo động. Nhưng giọng trầm ấm của Dạ Âu Thần lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, trực tiếp chui vào trong tai của Hàn Bộc Tử, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Cô chợt lui về phía sau một bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin anh hãy tự trọng. Anh Dạ, anh làm như vậy, vợ anh biết sẽ cực kỳ không vui. Anh làm như vậy không sợ cô ấy sẽ thất vọng sao? Dạ Âu Thần... Còn nữa, chẳng lẽ thời gian 5 năm đã làm cho anh biến thành một tên hạ lưu vô sỉ, không để ý đến người khác sao? Thấy cô dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, Dạ Âu Thần trong lòng rốt cuộc cũng hiểu. Xem ra bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ Âu Thần mấp máy môi, lạnh lùng nói. Ai nói cho em biết tôi đã có vợ chứ? Hàn Mộc Từ hơi nhíu đôi mi thanh tú. Anh... lời này là có ý gì? Anh Dạ biết nói đùa nhỉ? Là anh tự nói mình đã có vợ. Dạ Âu Thần cười cười. Em ghen sao? Hàn Mộc Từ... Liên quan gì đến cô chứ? Cô nhìn xuống, lửa giận lạnh lùng nói. Anh Dạ, tôi thật sự còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Không có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm với anh. Tốt, Dạ Âu Thần thu cánh tay. Còn nhiều thời gian, Dạ Âu Thần tôi còn nhiều thời gian chờ em. Chờ em đem chuyện này xử lý xong, thì chúng ta sẽ lại bàn bạc chuyện của chúng ta. Hàn Mộc Từ không để ý tới hắn, hướng về phía người đàn ông leo lên xe rời đi. Lúc này Dạ Âu Thần lại không đuổi theo. Thấy Hàn Mộc Từ tới gần xe mình, người đàn ông nhìn Dạ Âu Thần một cái rồi hỏi, cô chủ, cô không sao chứ? Hàn Mộc Từ lắc đầu, chú đừng lo lắng, tôi không sao, chúng ta về công ty trước đi. Nói xong cô liền leo lên xe, nhưng người đàn ông vẫn nhìn Dạ Âu Thần một cái, ánh mắt giàn nua có chút phức tạp, sau đó liền lái xe rời đi. Hàn Mộc Từ từ từ rời đi, Dạ Âu Thần liền lấy điện thoại ra gọi cho Lang An, giúp tôi tra tại sao cô ấy lại ở chung với người nhà họ Hàn. Nhận được cuộc điện thoại này, Lang An trong lòng giật mình. Anh ấy không nghĩ mình còn chưa nói ra thì Dạ Âu Thần đã biết Hàn Mộc Từ có liên quan đến người nhà họ Hàn. Làm sao mà anh biết được chứ? Nhưng không chờ anh ấy kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài. Lang An cảm thấy tuyệt vọng. Được lắm, lại bắt đầu bận rộn rồi. Hàn Mộc Từ trở lại công ty, không nghĩ đến sự kiện lễ phục bị phá hủy đã được truyền ra ngoài. Cô chuẩn bị về văn phòng thì thấy Trương Ngọc lo lắng đứng trước cửa chờ cô. Thấy cô về, Trương Ngọc liền chạy tới nói. Cô đã chờ về. Hàn Mộc Từ nhàn nhạt nhìn cô một cái, gật đầu. Sau đó đẩy ra cửa, đi vào bên trong. Trương Ngọc đi theo cô. Có chuyện tìm tôi sao? Hàn Mộc Từ hỏi. Trương Ngọc gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Lễ phục đây không phải là do tôi phá hư. Nghe nói vậy. Hàn Mộc Từ dừng một chút, một bên từ tay cởi bỏ trên người áo khoác đặt ở một bên. Trên cái giá, một bên quay đầu xem Trương Ngọc. Từ khi nào tôi nói cô phá hủy nó vậy? Cô tin tưởng tôi sao? Trương Ngọc cắn cánh môi nói. Không đúng, sao cô có thể tin tưởng tôi được chứ? Trước đó tôi đã đối xử không tốt với cô. Hàn Mộc Từ đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống nói. Nói rõ ràng. Trương Ngọc tức giận, không được, chỉ đành cắn môi nói. Đều do các cô ấy, tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. Các cô ấy đều bảo tôi ghen tị quá nặng. Nên mới đem bộ lễ phục ấy phá hủy. Tuy tôi cũng chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng làm ra những chuyện như vậy, tôi, một người phụ nữ trói gà không chặt, không thể làm được. Trương Ngọc càng nói thì càng tức giận, trong lòng đặc biệt ủy khuất, nước mắt cũng chảy ra. Không sai, đúng là ganh tị với bộ lễ phục đấy, vì tác phẩm của chúng tôi chẳng có gì không tốt cả. Dựa vào đâu mà tác phẩm của cô ấy thì được đặt ở phòng trưng bày, còn tôi thì không. Dù có thật sự muốn phá nó, nhưng căn bản là tôi không có làm ra những chuyện như vậy. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ đại khái cũng hiểu được ý của Trương Ngọc, chậm rãi ngước mắt nhìn Trương Ngọc.

Tịch Nhan rơi vào trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô trợn to hai mắt. Tôi biết rồi, Triệu Ý Như. Triệu Ý Như, cái tên được Tịch Nhan nói ra làm cho Hàn Mộc Từ có chút ngần ngơ, bởi vì cô ấy chỉ nhớ rõ có người như vậy, tuy nhiên lại quên tên của cô ấy. Cô còn nhớ rõ sao? Chính là cô ấy sao? Tôi nhớ ra rồi, bởi vì lúc trước cô ấy hẹn chúng ta thiết kế lễ phục cho cô ấy, nhưng bởi vì cô ấy quá kiêu ngạo, lại chẳng lễ phép nên chúng ta mới ngừng hàn hợp đồng. Hàn Mộc Từ gật đầu. Có điều sau này tôi có nghe nói cô ấy tố cáo chúng ta, nhưng đã bị anh trai tôi giải quyết rồi. Cho nên cô ấy liền ghi hận sao? Bởi vì đối với chúng ta có thủ oán, hơn nữa Lâm Tinh Hòa và cô ấy cùng tham gia một buổi họp báo. Các cô ấy thì khi lên sân khấu sẽ bị người này so sánh người kia so bì. Dĩ nhiên, chính là bắt đầu từ lúc đó sẽ bày tính kế rồi. Nói đến đây, Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Có thật vậy hay không thì còn phải đợi điều tra kiểm chứng. Tôi cảm thấy được 8 phần 10 là cô ấy làm. Không chỉ có thù oán với chúng ta, còn muốn hại Lâm Tinh Hòa một chuyến. Hơn nữa, tôi được biết cô ấy với Lâm Tinh Hòa đang cạnh tranh với nhau. Chắc cô ấy đang muốn lấn át danh tiếng của Lâm Tinh Hòa. Nghe đến đó, Hàn Mộc Từ có chút phiền lòng, lặng lẽ đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Làm sao bây giờ? Lễ phục đã bị hủy thành như vậy rồi. Chúng ta có nên báo công an trực tiếp bắt cô ấy không? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Đối phương có chuẩn bị trước mới đến. Giờ chúng ta mới báo công an thì quả thật là đã trễ rồi. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc chắn được đầu sỏ là ai. Vậy nên chúng ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng sao? Tịch Nhan trợn to hai mắt. Lẽ nào cô muốn... Có điều, muốn ăn miếng trả miếng được thì chúng ta phải chứng thực được một chuyện. Chuyện này tôi sẽ giao cho cô làm. Tôi sao? Tịch Nhan có chút kinh ngạc, chỉ vào chính mình. Không thể nào. Đúng, đúng là cô đó. Hàn Mộc Từ vỗ vỗ vai của cô ấy nói. Cố lên, Tịch Nhan, thu thập chứng cứ xong, chúng ta sẽ ra tay. Tôi... Thu thập chứng cứ sao? Vậy cô làm cái gì? Gặp Lâm Tinh Hòa. Chứ không, cô tự nghĩ chiêu gì đi. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra mà không ai bước vào, chỉ thấy một cái đầu thò vào. Sau đó thì nhìn quanh phòng làm việc. Có người ở đó sao? Lâm Tình Hòa một bên nhìn xung quanh vừa nói. Tịch Nhan cùng với Hàn Mộc Từ... Người đại diện ấn đầu của Lâm Tinh Hòa lại. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chê cười rồi. Buông ra coi. Lâm Tình Hòa đẩy tay của người đại diện ra. Sau đó trực tiếp đẩy cửa hướng về phía Hàn Mộc Từ nhào tới. Nữ thần của tôi ơi, tôi tới rồi này. Hàn Mộc Từ... Ngồi đi. Vì vậy Lâm Tinh Hòa đang nhiệt tình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhìn Hàn Mộc Từ lại nhìn Tịch Nhan một chút. Tôi là sang đây xem lễ phục. Hàn Mộc Từ có chút đau đầu. Cô không phải vẫn còn ở phim trường sao? Làm sao lại tới nhanh như vậy? Bởi vì nghĩ đến cô tự tay thiết kế ra lễ phục cho tôi, nên chịu không được mà liền chạy tới nha. Cô không biết chúng tôi chạy tới còn bị paparazzi theo dõi nữa đó. Có điều đã bị chúng tôi bỏ rơi rồi. Lâm Tình Hòa đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống. Sau đó lấy xuống khăn lụa quấn cổ, lại đem tóc dài cột lại. Khi nào thì tôi được đi xem lễ phục vậy? Tịch Nhan liếc mắt nhìn Hàn Mộc Từ, ánh mắt tràn ngập ý cười. Hàn Mộc Từ bất động, nhẹ giọng nói với Tịch Nhan. Cô cứ làm chuyện của mình trước đi, bên này có tôi lo, lát nữa sẽ gọi cho cô. Ờ, được rồi, tôi đi trước đây. Tịch Nhan đi rồi, Lâm Tinh Hòa mới nhìn về hướng Hàn Mộc Từ một lần nữa, cười cười. Sao sao, bây giờ dẫn tôi đi xem lễ phục sao? Hàn Mộc Từ khoanh tay trước ngực. Nếu tôi nói, tôi sẽ đem lễ phục gia công lại bề mặt, cô có đồng ý không? Gia công sao? Lâm Tình Hòa không hiểu rõ ý gì, chỉ có điều đôi mi nhíu chặt lại rồi nói. Tôi xem trên hình thấy lễ phục đều đã rách nát hết rồi, còn có thể gia công sao? Không thể nào, nữ thần, tôi đây rất yêu cô, nhưng cô lại muốn tôi mặc chiếc váy rách nát đó đi họp báo sao? Nói đến đây, Lâm Tình Hòa nhanh chóng bày ra cái bộ dạng khóc lóc, thậm chí còn mở miệng nói. Nhưng mà nữ thần thật lòng nguyện ý tự tay cải tạo nó thì cho dù là vải rách tôi cũng đồng ý mặc. Cô ấy bày ra cái bộ dạng tội nghiệp, cực kỳ giống một con mèo nhỏ. Người đại diện đứng bên cạnh, liếc mắt, bày ra dáng vẻ, tôi chẳng biết gì hết, đừng có hỏi tôi. Đùa cô thôi, bộ váy đó tôi đã kiểm tra rồi, tổn hại tận 60%. Nếu muốn cải tạo, thì thật sự để tôi thiết kế lại bộ khác còn nhanh hơn. Cho nên, coi như cô may mắn, đi theo tôi. Lâm Tinh Hòa vừa nghe, lập tức bật dậy, giống như một con thỏ con đi theo sau của cô đi ra ngoài. Người đại diện... Cô ta trầm mặc chốc lát rồi đuổi theo sau. Lâm Tinh Hòa tính tình có trẻ con thật. Cô biết, nhưng chưa bao giờ Trần Phi thật sự thấy Lâm Tinh Hòa sùng bái ai. Mới đầu Trần Phi còn cảm thấy kỳ quái. Không phải chỉ là một nhà thiết kế thôi sao? Sau này cô ta đi điều tra thân thế của Hàn Mộc Tử mới biết được cô lấy được những giải thưởng cực kỳ quan trọng. Chỉ cần cô nguyện ý thiết kế bộ váy, tuyệt đối có thể làm cho các cô gái trong giới nghệ sĩ dậy sóng. Có điều, cô lại muốn ở ẩn, mở công ty nhưng lại dùng tên là Shelly, lại không khoe mẽ thành tích gì. Phải lái xe đi sao? Vào thang máy, Lâm Tinh Hòa hỏi. Hàn Mộc Tử gật đầu. Đến nhà của tôi. Đến nhà cô sao? Lâm Tinh Hòa ngơ ngẩn hỏi. Nhà cô ở chỗ nào? Trần Phi hít một hơi thật sâu rồi nói. Shelly, tên tiếng Trung của cô là Hàn Mộc Tử. Nhà họ Hàn ở Bắc Thành này cũng ít đấy. Có phải... Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi miệng còn kéo kéo, tựa hồ có điểm xấu hổ. Các cô nghĩ là người nào? Hàn Mộc Tử không hiểu nhìn Trần Phi liếc mắt, trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Họ Hàn này ở Bắc Thành ít khi thấy sao? Cô ấy cũng không biết chuyện này. Trần Phi ho nhẹ vài tiếng, sau đó nói một cái tên. Không biết cô chủ Shelly có biết Hàn Thanh hay không? Hàn Mộc Tử nghe vậy gật đầu. Có biết. Trần Phi lập tức trợn to hai mắt. Vừa định hỏi nhiều một câu lại bị lời kế tiếp của Hàn Mộc Tử làm cho hoảng sợ. Anh ấy là anh trai của tôi. Trần Phi... Hàn Mộc Tử mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói. Có điều hiện tại, anh trai của tôi đang ở công ty, các cô đến sẽ không gặp mặt anh ấy đâu, yên tâm đi. Lâm Tình Hòa bày ra bộ dạng chẳng hiểu gì, vui vẻ gật đầu. Tốt, trong lòng cũng đã dậy sóng. Xem ra nữ thần không chỉ ưu tú, ngay cả gia đình cũng thật là hoàn mỹ. Lại còn là người nhà họ Hàn nữa. Bắc Thành, ngoại trừ Dạ Thị nắm yên một vùng trời, thì Hàn Thị cũng oai hùng không kém. Hàn Thanh rất nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa của các báo tài chính và kinh tế, hoặc có mấy bài phỏng vấn về các trang báo. Lâm Tình Hòa trước đây chỉ nhìn thấy người này qua báo chí, chỉ cảm thấy người được gọi là Hàn Thanh này nổi tiếng chút ít, dáng vẻ trầm ổn, có điều nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng hơn cả Dạ Âu Thần. Nghe nói anh ấy ngay cả đến thăm hỏi cũng không chào đón. Vì vậy, Lâm Tinh Hòa thậm chí còn nghĩ có phải tổng tài nào cũng đều lạnh lùng như vậy. Sau cô mới phát hiện, hóa ra là do mình ngây thơ quá thôi. Người làm lớn, nếu không phải là dạng tai to mặt lớn thì cũng chính là bụng béo phề ra. Còn không thì sẽ là cao cao tại thượng, băng lãnh nhưng đầy mị hoặc. Còn có một số ít cá biệt là chính trực, còn lại thì... rồng rắn hỗn tạp, chẳng biết đâu mà lần. Nhà họ Hàn, Hàn Mộc Tử dẫn Lâm Tinh Hòa lên lầu. Đây là lần đầu tiên cô dẫn người lạ bước vào nhà họ Hàn. Đương nhiên, ở trong lòng của Hàn Mộc Tử thì Tịch Nhan không phải là người lạ. Cô đã xem cô ấy là người thân của mình rồi. Nhà cô thật là lớn nha. Lâm Tình Hòa rất may mắn. Buôn bán cũng rất lời. Làm diễn viên cũng có rất nhiều vai. Có thể gọi là một người thành công rồi đấy. Thế nhưng đến biệt thự nhà họ Hàn rồi cô mới thấy cô ấy chẳng là cái đinh gì cả so với sản nghiệp của nhà họ Hàn. Cuộc sống của người có tiền, cô ấy thực sự không tưởng tượng nổi. Phòng của biệt thự nhà họ Hàn thiết kế không hề giống với bất cứ ngôi nhà của mấy nhà giàu mới nổi. Nhưng mà cái nào thì cũng đều rất tinh xảo quý giá. Dù là vật lớn nhất hay nhỏ nhất, giống như con người, nếu như cô ấy cũng được sống ở nơi tốt đẹp này từ nhỏ, thì chắc chắn sẽ được tiếp nhận giáo dục tốt, khí chất trên người cũng sẽ tỏa ra. Nhìn những vật dụng ở nhà họ Hàn thế này khiến cho Lâm Tinh Hòa cảm thấy nhà mình chỉ giống như một chút đồ trang sức của nhà người ta, cảm giác buồn bực ập tới. Không sai, chính là như vậy. Đẩy cửa phòng ra, Hàn Mộc Tử xoay người nhìn về phía Lâm Tinh Hòa. Cô theo tôi vào đi. Trần Phi nghe lời này, liền ho nhẹ một tiếng. Tôi sẽ không vào đâu, các cô vào thay đồ đi. Tôi ở ngoài chờ chờ xem. Tinh Hòa, lát nữa xong thì nói cho tôi biết một tiếng là được rồi. Tôi đi dưới lầu một lát. Hàn Mộc Tử nhìn về phía Trần Phi, sau đó hướng về người hầu bên cạnh, vẫy vẫy tay. Dẫn cô Trần Phi này xuống dưới lầu nghỉ ngơi đi. Dạ, cô chủ. Rất nhanh, người hầu liền dẫn Trần Phi rời đi. Lâm Tinh Hòa theo Hàn Mộc Tử đi vào phòng. Đây không phải là phòng riêng của Hàn Mộc Tử, mà là do Hàn Thanh cố ý làm cho Hàn Mộc Tử một sảnh biểu diễn. Đâu thể ngờ rằng bên kia cửa phòng đóng chặt lại là một thế giới khác đâu. Đi vào trong, Lâm Tinh Hòa bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cô ấy trợn tròn hai mắt, nhìn những tác phẩm thiết kế quý hiếm bày trước mắt.